Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 341, góc truyện audio.com. Mộ Lưu Huyền chạy qua, lấy hoa trong tay cô. Đây là tặng tôi, vẫn là tôi cầm. Hạ Băng Khuynh lười giải thích. Bài hát cô có thể khống chế nhịp tim mình là tốt lắm. R2 nanogram đi vào. Dưới lầu rất im lặng. Thời gian này quả thật ca có ai. Đi làm vẫn chưa về. Quản gia từ trong cười đi ra. Tiểu thư Băng Khuynh đến R. Lâu ca gặp, cô ốm đi quá, ốm thì tốt, con đang giảm cân. Hạ Băng Khuynh cười đáp. Mộ Lưu Huyền để hoa lên sofa. Hai nanogram nói chuyện. Tôi lên thu dọn hành lý. Thay đồ R xuống, anh nói xong, chạy lên lầu. Hạ Băng Khuynh thuận thế đến sofa của sảnh ngồi. Từ trong cầm lấy DTH ra chơi. Ca quan tâm ý muốn nói tiếp của quản gia. Chú quản gia lòng hướng về ân đó. Nói tiếp nhất định nhắc đến anh. Mà cô ca muốn nghe tên đó. Tình hình của anh, các loại chuyện liên quan. Một lúc, TRC mặt cô để một ly trà và điểm tâm. Hạ Băng Khuynh lấy trà uống miếng. Quản gia đứng đó ca đi. Cười nhìn cô, điểm tâm cô thích, ăn nhiều chút, đờ si. Hạ Băng Khuynh gật đầu. Lấy miếng bánh kem ăn, cùng vị, nhưng lòng ca giống, ăn vào, ca cảm thấy giống nữa. Quản gia vẫn ca đi, ngập ngừng muốn nói gì đó. Mắt thấy ông muốn nói gì, Hạ Băng Khuynh mở miệng chặn lại. Thành khẩn cười, chú, nếu muốn nói chuyện của Tam Thiếu, vẫn là đừng nói. Cầu xin, tiểu thư Băng Khuynh, Tam Thiếu rất nhớ cô. Quản gia cũng thành khẩn, Hạ Băng Khuynh ca muốn nghe. Thả ly xuống, thời gian ăn cơm còn sớm, con ra ngoài đi dạo, cô đứng dậy ra ngoài, cái gì nhớ cô hay cô ca muốn nghe, tiểu thư Băng Khuynh, quản gia lại kêu một tiếng, nhưng thấy cô ca quay đầu, lòng bất giác thở dài, ai, hai nanogram đều cứng đầu, đi ra ngoài, Hạ Băng Khuynh thoải mái tí, cô tìm chỗ im ắng ngồi, TRC đây ở đây sống rất tự tại, nhưng bây hát, đi một bước cũng cảm thấy lạnh lẽo và phải cẩn thận. Nơi này khiến cô ca thở đờ si. Thời gian lại đến xế chiều. Tính ra lát nữa sẽ về. Lòng cô lại căng thẳng. Hận ca thể lập tức rời đi. Bữa cơm này, quả thật như bắt cô ăn dao nuốt xuống. Vẫn là đi về biệt thự. Bị phát hiện ngồi mình ở đây càng kỳ lạ. Đứng dậy đi về, qua một hoa viên, lúc sắp đến biệt thự. Một giọng nghi ngờ vang lên, Băng Khuynh, giọng ôn nhu khiến Hạ Băng Khuynh ngây ưng, cô thật muốn giả bộ nghe R đi, nhưng cô biết về cũng ca xong, anh sẽ qua kéo cô lại, ca bằng cô chủ động đối mặt, người này, cô cũng rất phiền, điều chỉnh tâm trạng, quay đầu, ca sai, là tôi, Mộ Nguyệt Bạch đã đi đến TRC mặt cô, anh nhìn mặt cô, mắt như cụ ôn nhu, em đến đột nhiên quá. Anh tưởng mình hoa mắt, ca phai S tôi cũng cảm thấy đột nhiên Hạ Băng Khuynh nhún vai. Ca giao lưu mắt với anh nhiều, nhưng ân di chuyển ánh nhìn, nhưng đột nhiên này rất nhanh kết thúc, tôi chỉ đến ăn cơm, anh thật hy vọng em có thể quay lại sống. Mộ Nguyệt Bạch đến gần cô một chút, cô gái TRC mắt, ca còn hoạt bát như TRC nữa, cách chương.